Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 876. Tân sinh mệnh buông xuống, hải ngoại truyền thông đối Chu Hạng Nhất Thiên khen âm thanh. Đủ loại sùng bái đầy đủ, Trang Nghiêm đưa hắn coi thành Hán ngữ buôn bán điện ảnh thần. Quốc nội truyền thông mặc dù không có loại này khoa trương trở thành, nhưng cũng là đưa hắn đầy tới tiền vô cổ nhân mức độ. Trước đây Mưu Thiên bình luận điện ảnh đối Chu Hạ thời đại đến, hắn đem dẫn Hoa Hạ điện ảnh đi về phía thế giới. Dự đoán thành công, những thứ này hình dung bị công nhận, rối rít phổ biến bị nói tới. Điện ảnh Tần Đạo mỗi ngày đối Tiên Kiếm, biên bản của phòng vé. Xem phim đợt người sáng tạo Tân Cao không gián đoạn bản tin. Các địa phương đài truyền hình giải trí tin tức cũng là mỗi ngày điều thứ nhất đều là Tiên Kiếm. Trong nước ngoại tin tức, còn lại môn hộ website, video website tự nhiên càng khoa trương. Đối với Chu Hạ thổi phồng càng hào không kiêng sợ. Cái gì Hoa Ngu giáo phụ, Hán ngữ buôn bán điện ảnh thần, ương ngụ tin tức 30 phân. Càng là ở Tiên Kiếm, quốc nội siêu 450 triệu phòng bán vé. Toàn cầu tổng phòng chiếu siêu 20 ước đô la thời điểm. Đối Tiên Kiếm cùng Chu Hạ làm dài đến 3 phần nửa cởi tích bản tin. Tiên Kiếm mở ra Hoa Hạ văn hóa phát ra một cánh đại môn. Khai thác tân hoa ngữ điện ảnh phát ra loại hình. Theo Tiên Kiếm, điện ảnh ở toàn cầu các nơi nhiệt ánh. Ví dụ như Tiên Hiệp, loại này danh từ riêng bị rộng rãi sử dụng. Chu Hạ đem Tiên Hiệp văn hóa cùng tân điện ảnh kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ, tạo nên Đông phương thế giới Tiên Hiệp, để cho toàn cầu fan phim ảnh chấn động theo. Ở châu Á, châu Âu hải ngoại chiếu phim tới nay, hải ngoại phòng bán vé tích lũy vượt qua 5500 triệu nguyên, đã vượt qua nội địa phòng bán vé. Ở Bắc Mỹ tuần đầu chiếu phim 3 ngày liền bắt lại 90 triệu đô la phòng bán vé, tích lũy 20,400 triệu đô la, trở thành toàn cầu ảnh sử phòng bán vé thứ 3. Tương lai vượt qua, Chu Hạ cầm điện thoại di động nhìn Tiểu Bạch lấy ra những thứ này tin tức trọng yếu và video. Tâm tình rất bình tĩnh. Từ lúc Tiên Kiếm ở châu Âu lấy được sau khi thành công, quốc nội truyền thông loại này lời bàn đã sớm xuất hiện. Bây giờ hơn 10 ngày oanh tạc, hắn đã thành thói quen. Hơi choáng rồi, thật là Hán ngữ điện ảnh ở toàn cầu thị trường khai thác Tiên Hiệp cái này loại hình. Chu Hạ thực ra có chút bất ngờ. Tưởng tượng mục Walter thành kết quả là hai chuyện khác nhau tình. Trên thế giới không biết có bao nhiêu nguyện cảnh cuối cùng đều hóa thành không tưởng. Hắn quay chụp Tiên Kiếm, tân nhân trinh thám, thời điểm, cho tới bây giờ đều không đem ở hải ngoại lấy được thành công liệt vào đệ nhất mục tiêu. Hắn cân nhắc đều là làm gì một bộ chất lượng cao buôn bán điện ảnh. Sau đó mới sẽ ở tuyên truyền đi lên bắt tay cân nhắc toàn cầu thị trường. Hắn trong phim ảnh cơ bản giá trị chống đỡ, đều là bây giờ phổ thế giá trị quan, sẽ không có dư thừa những vật khác xuất hiện. Tân nhân trinh thám, chung là cảnh sát cố thủ chức trách, duy hộ pháp luật cùng dân chúng. Tiên Kiếm, chung là gia đình, ái hình, dũng khí và thiện ác. Coi như là hắn đã từng thực tế giáo dục đề tài điện ảnh, Hindi Medium, cũng là gia đình, con gái, giáo dục những thứ này toàn thế giới cộng thông đề tài. Những thứ này là toàn cầu người xem cũng sẽ xem hiểu. Điểm này là bất kỳ điện ảnh muốn phát ra đến bất đồng văn hóa cùng quốc độ tối cơ bản tiền đề. Nếu không, người đang ở đây hoa lệ khốc huyễn đặc hiệu, biết bao đại bài minh tinh, cũng là không thể để cho nhiều người hơn công nhận. Cameron liền chụp hai bộ điện ảnh, tại sao mỗi một bộ cũng sẽ trở thành hiện tượng cấp, đưa tới toàn cầu oanh động. Yêu là nhân loại vĩnh hằng đề tài. Hắn hai bộ điện ảnh đều sẽ có nhất đoạn chấn nhiếp nhân tâm truyền kỳ ái tình. Titanic kia vượt qua giai cấp động lòng người thê mị ái tình. Avatar vượt qua chủng tộc ái tình. Đương nhiên ngoại trừ ái tình, còn có còn lại nội hạch, ví dụ như hy sinh, trách nhiệm, tham lam, người cùng hoàn cảnh vân vân. Nhưng là trong phim ảnh cảm nhân ái tình, Thủy Chung là người xem tối cảm động cùng nhớ. Một số năm sau, người sẽ quên trong phim ảnh rất nhiều tình tiết, nhưng người sẽ không quên Jack cùng Ruth ở đầu thuyền kinh điển lãng mạn phi hành ống kính. Sẽ không quên Jack nhường ra áo phao, nhường ra phà cứu hộ bên trên vị trí, nói cho Ruth vĩnh viễn thật tốt sống tiếp, chính mình từ từ chìm vào lạnh giá hải thủy. Người cũng sẽ không quên Avatar chung không cùng loại tộc nam nữ chủ nhân công ngón tay đụng nhau, đồng thời cưỡi kỳ huyễn đại điểu ở mỹ lệ Pandora tinh thượng phi hành, ở thần kỳ xâm lập chung tạt qua, tiến vào thần bí Avatar trong bộ lạc. Chu, người đang suy nghĩ gì? Chu Hạ bất tri bất giác đắm chìm trong cá nhân trong suy tư. Chẳng biết lúc nào đại biểu tỷ đẩy cửa phòng ra, đứng ở cửa nhìn chăm chú hắn. Không có gì à? Chu Hạ ngồi dậy, nghi ngờ nhìn về phía nàng. Cứ như vậy quang minh chính đại tới tìm hắn. Chu, người này máy bay không tệ à? Phòng ngủ của này cũng lớn như vậy. Đại biểu tỷ vừa nói đóng cửa lại đi vào, ngồi vào Chu Hạ bên cạnh. Phòng ngủ thực ra cũng không tính đại, chỉ có 14-15 thước vuông, nhưng ở trên máy bay dĩ nhiên coi như không nhỏ. Chu Hạ thừa dịp đại biểu tỷ đụng lên tới trước, trực tiếp đứng lên hướng ngoài phòng ngủ đi tới. Trừ phi đổi khẩu vị, giống vậy hăm buốc ăn mấy lần liền chán ngán. Chu, ngươi, thấy Chu Hạ cứ như vậy ném xuống nàng rời đi, đại biểu tỷ tức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là trên phi cơ không gian dù sao không lớn, nhân lại nhiều như vậy. Máy bay hạ xuống đến Ma Đô, đã là hoa hạ thời gian ngày 19 tháng 8 buổi chiều 3 giờ rồi. Chu Hạ mời chư vị biệt đội đánh thuê ba chủ sáng, còn có đã sớm ở quốc nội chờ Lý Liên Kiệt ăn chung bữa cơm. Người sở hữu thời gian đều rất quý báu. Buổi tối liền bắt đầu rồi, biệt đội đánh thuê ba ở nội địa tuyên truyền hoạt động. Lionsgate cùng sản xuất phương Stallone thấy rằng trước hai bộ ở nội địa đạt được phòng bán vé cao hơn Vu Bắc Mỹ. Lần này đối nội địa tuyên truyền rất coi trọng. Ngay từ lúc điện ảnh quay chụp trước, với diễn viên ký kết hợp đồng chung, liền có ở nội địa tuyên truyền 3 ngày điều khoản. Hơn nữa đi Hồng Kông, Đài Loan nửa này nửa nọ thiên. Lần này nhưng là thật bỏ ra rất lớn vốn liếng. Ở châu Á tuyên truyền Chu Hạ bất ngờ thành nhân vật chính. Đủ loại trường hợp Stallone cũng để cho Chu Hạ đứng xe vị. Chu Hạ cũng không từ chối. Bộ phim này Hạ Hoa điện ảnh có đầu tư, phòng bán vé phân chia ngược lại đều có hắn. Ngày 22 tháng 8, thứ 6 0 giờ đêm, biệt đội đánh thuê 3, chính thức ở Lưỡng Ngạn Tam Địa chiếu phim. Ở nội địa thu được 31.5% xếp hàng phiến, mà Tiên Kiếm là xếp hàng phiến cũng hạ xuống tới 33%. Còn lại mười mấy bộ phim phân còn lại 34%. Sự thật chứng minh, ảnh viện như vậy xếp hàng phiến rất hợp lý. Cuối tuần 3 ngày, biệt đội đánh thuê 3, thu hoạch 4.1600 triệu phòng bán vé. Tiên Kiếm, thu hoạch 4.3400 triệu phòng bán vé. Hai bộ điện ảnh phòng bán vé thu nhập chiếm được nội địa phòng bán vé thu nhập 8%. Còn lại điện ảnh một chu tổng cộng thu hoạch gần 1.700 triệu phòng bán vé. Biệt đội đánh thuê 3 ở nội địa tuần đầu không hề lớn bạo nổ, nhưng cũng là chiến tích xuất sắc. Chủ nếu là bởi vì bây giờ Chu Hạ bởi vì Tiên Kiếm khí thế bừng bừng, cũng có thể ở Bắc Mỹ là biệt đội đánh thuê 3 dẫn lưu phòng bán vé. Chớ đừng nói chi là ở nội địa rồi. Nhưng là bộ phim này bản thân vấn đề, quốc nội người xem đối với lần này cũng không hài lòng. Thậm chí có rất nhiều fan tia cùng người bình luận điện ảnh tuyên bố Chu Hạ hơi quá với bị tiêu phí. Rõ ràng ở trong phim ảnh vai diễn cũng không tính quá nhiều. ở nội địa hải báo quả thật hắn xê vì. Liền động tác của hắn đạo diễn tên cũng cúp. Chu Hạc tự nhiên biết cái tình huống này. Năm nay hắn quả thật có chút bị quá độ tiêu phí. Cuối năm, Tiên Kiếm, Hạ Bộ còn phải chiếu phim rồi. Vì vậy đối mặt quốc nội mỗi cái trọng yếu truyền thông báo chí phỏng vấn yêu cầu. Chu Hạ chỉ nhận rồi nhân dân lưới nhân vật phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Còn lại cũng cự tuyệt. Rốt cuộc giúp xong hai bộ điện ảnh tuyên truyền. Chu Hạ trở lại công ty. Triệu tập, Dying to Survive, hạng mục giai đoạn trước chủ sáng. Sản xuất trợ lý, tuyển vai diễn đạo diễn, chấp hành đạo diễn, chọn cảnh đạo diễn, nhiếp ảnh sư đám người. Với các đơn vị chủ quản khẩn thiết câu thông, tận lực đem muốn làm cái gì nói rõ ràng thấu tích. Để cho bọn họ đi làm, bận rộn tam ngày, Chu Hạ liền không thể không đứng dậy đi USA. Bởi vì Sophia chờ sinh kỳ đến, một cái với hắn có liên hệ máu mủ tân sinh mệnh đem sẽ sinh ra. Hắn đem nắm giữ một cái tân bất đồng thân phận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.